Đại tiểu thư thật khó hiểu. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo, ngươi nói xem rốt cuộc đại tiểu thư là như thế nào vậy? Ta nói ngươi nha, rõ ràng chúng ta đã tỏ lòng với nhau rồi. Nàng cũng yêu ta cũng yêu nàng. Vậy mà sau khi khỏi bệnh liền biến thành người khác vậy. Ta đọc mấy bộ tiểu thuyết đều nói khi hai người yêu nhau tỏ tình với nhau thì ngày nào cũng đều dính lấy nhau như keo. Ấy vậy mà nàng ta nhiều lần còn trốn tránh ta là như thế nào? Ngươi có thể đừng im lặng vậy chứ? Thật bất lịch sự đi. Gâu, gâu, hát ta chắc tự kỷ đến chết mất. Những ngày qua thực khó chịu, đại tiểu thư cứ lảng tránh ta. Lý do ư, ta mà biết liền thiên lôi đánh trúng rồi. Mà kiếm người tâm sự thì, vệ ca thấy sắc liền quên tình nghĩa sư đồ, tiểu mai thì nói được vài câu liền ngủ gật. Ta đây là bất hạnh quá đi. Tót, lăng, người sao lại ngồi ở đó? Đại tiểu thư, người đã về, đang ngồi xồm tự kỷ với tiểu bảo thì bị Vu Nguyệt Giao bắt gặp, thực nhục muốn chết. Sao không ở trong phòng, ngồi bên ngoài làm gì? Vu Nguyệt Giao vẫn chưa chịu từ bỏ. Nga, hề hề, ta chỉ đang muốn chờ ngươi, ở trong phòng rất ngột, không muốn. Đứng thẳng dậy, ta luống cuống kiếm lý do tốt nói. Ân, Vu Nguyệt Giao chỉ gật một cái rồi đi vào bên trong phòng. Như thế nghĩa là sao? Nàng ta đang cố tránh ta sao? Ức chế, ta muốn nộ phát, ngươi rốt cuộc vì sao né tránh ta? Đuổi kịp được Vu Nguyệt Giao đến cửa phòng, ta liền bắt lấy tay nàng kéo cả người áp sát cửa, mặt đối mặt chất vấn. N, ngươi nói vậy là sao? T, ta không có. Vu Nguyệt Giao bị bất ngờ liền muốn dùng sức tránh ta nhưng ta vốn kìm hãm hai tay nàng ta trước đó, chân cũng trụ vững hai bên. Thoát không được lại bị ta truy vấn, Vu Nguyệt Giao liền lúng túng chột dạ nói dối. Người chối, ta trước đã tỏ ý với ngươi, vậy mà lúc ngươi khỏi bệnh ngươi liền 5 lần 7 lượt không cùng ta trực tiếp đối mặt, ngươi không yêu ta nữa. Có tức, có buồn, có đau, cảm tưởng bản thân là bị cái tức phụ bị trượng phu bỏ rơi, nếu giờ còn không có ngay một câu trả lời tốt nhất ta liền muốn phát điên. Không phải, ta đương nhiên giống với ngươi đều là yêu, Vu Nguyệt Giao trả lời dứt khoát. Nghe vậy ta cũng liền nhẹ nhõm đi phần nào. Vậy ngươi lại luôn tránh ta, cái này liền ta lại càng khó hiểu, nàng vẫn còn yêu ta, vậy vì sao chứ? Mà các bạn đọc cũng đừng hiểu nhầm, ta sức khỏe tốt nha, không bệnh lung tung a, ở lại cực sạch sẽ, tuyệt nhiên không có mùi. Là, T, ta S, sợ, Vu Nguyệt Giao ấp úng, ngươi sợ cái gì? Hừm, ta cái gì cũng không hiểu. T, ta là sợ ngươi một ngày nào đó sẽ nhớ lại. Nhớ lại cái tình cảm của ngươi cùng Vân Minh hắn, ngươi lúc đó sẽ rời xa ta, dù bây giờ ngươi nói yêu ta thì sao, ngươi vẫn là cái nữ tử thân phận mà ta cũng vậy, cũng chỉ đoạn nghiệt duyên. Vu Nguyệt Giao những ngày qua đều là bị những suy nghĩ tiêu cực áp đến nghẹt thở liền không nhịn nổi trào ra. Nghe xong lời giải thích, liền thực vừa giận lại buồn cười không tự chủ hướng tay búng nhẹ lên trán Vu Nguyệt Giao một cái, nói. Ngốc này, ngươi coi ta mất trí kia mất não luôn sao? Yêu hay không yêu đến bây giờ cũng liền không biết phân biệt ư. Vu Nguyệt Giao bởi vì ta làm cho ngạc nhiên, nàng liền chẳng biết phản ứng như thế nào, chỉ biết ôm trán cắn môi tỏ vẻ đáng thương như tiểu hài tử, hai mắt nàng cũng không biết vì sao lại có phần phiếm đỏ, đối ta hỏi. Lăng, người yêu ta thực sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân kia vốn đã xinh đẹp động người, Vu Nguyệt Giao không biết học đâu bộ dáng đó còn kinh hãi hơn. Đấy không còn là ủy khuất bộ dáng mà giống đang muốn câu dẫn ta đi. Bỗng đầu ta liền lóe lên mấy chuyện đen tối, nói là làm ta nhẹ nhàng thổi luồng khí nóng vào tai Vu Nguyệt Giao. Giao nhi, ta là rất yêu ngươi, không chỉ vậy còn muốn chiếm lấy ngươi. Ân, Vu Nguyệt Giao quả nhiên không ngoài dự đoán, bởi vì ta ca một trên thích liền mặt đỏ tai hồng, cơ thể cơ hồ phát hỏa, hai chân cũng run rẩy muốn tan rã, nàng ôm lấy ta như chiếc phao cứu sinh. Nhìn người yêu nằm gọn trong lòng, cảm giác ấm áp này ta đã cầu không biết bao lần, nếu có thể ta cũng chỉ mong thời gian dừng tại thời điểm này mãi mãi. Tuy nhiên, ta là con người, mà con người thì rất tham lam, đặc biệt càng trong tình yêu thì càng tham luyến đối phương hơn, tham luyến tâm hồn nàng, trái tim của nàng, hơn bao giờ hết ta càng khao khát cơ thể đối phương, nếu có thể độc chiếm lấy thì còn điều gì vui bằng. Đoạn sau sẽ đổi từ ta thành tên nhân vật. Mục Y Lăng, Vu Nguyệt Giao vẻ mặt sắp đờ ộng tình không khỏi khiến tâm Mục Y Lăng như ma quỷ sai khiến, nàng nâng lấy cằm đối phương lên. Vô Nguyệt Giao bất ngờ bị cưỡng hôn, ban đầu chỉ là ngây ngốc, để Mộc Y Lăng muốn làm gì thì làm, nhưng rất nhanh liền bắt kịp mà triền miên hòa hợp cùng nhau, hai lưỡi cùng cuốn chặt lấy nhau ra sức tê lấy từng mật ngọt trong đó, đôi khi không tự chủ Vô Nguyệt Giao liền ngân lên tiếng rên nhẹ, tiếng rên thật êm tai lại còn mang theo bao nhiêu tà mị câu người, càng vậy khiến Mộc Y Lăng liền không nỡ tách rời. Cảm thấy hôn chưa bao giờ là đủ, Mộc Y Lăng cũng hiểu chuyện muốn phát sinh, cũng sẽ để khao khát dẫn lối đi, vừa ôm lại hôn, dẫn Vô Nguyệt Giao đi đến phía giường, đẩy ngã nàng ta xuống, bản thân dần cởi bỏ y phục trên người, đến áo yếm cùng tiết khố cũng không trở lại. Nhìn Vô Nguyệt Giao vẻ mặt thẹn thùng cùng thèm thuồng cũng hiểu Mộc Y Lăng ngàn dở tới mức nào. Tất nhiên ai mặt dày kẻ đó tất thắng, nương tử, ngươi nhưng thấy ta xê ở đồ có thấy ca một trên thích không? Nhưng ta nghĩ nhìn ngươi cởi đồ có khi còn hấp dẫn hơn a ca không x xấu hổ đờ ừng ưm a một mặc kệ Mộc Y Lăng trêu chọc, cũng mặc kệ cho bàn tay đó đang tháo gỡ từng nút buộc trên từng lớp áo ném xuống nền đất lạnh. Vô Nguyệt Giao trung thủy ôm lấy cổ của đối phương chôn đầu vào giữa hõm vai thì thào lời nói cự tuyệt, nhưng âm thanh khàn khàn ngân lên lại giống như chờ mong được thỏa mãn. Nương tử, ta thực muốn xê ở sạch sẽ ngươi ra a, nhưng dưới cái yếm cùng tiết khố của ngươi cũng quá mê đi, ta sợ không chịu nổi làm ngươi khó chịu đi. Lăng, ghét, ngươi, Vô Nguyệt Giao không ngờ người trước mặt chính hiệu sói đội gia cừu, nhưng biết sao giờ, cơ thể Vô Nguyệt Giao quá mị hoặc, làn da trắng lại mềm như đậu hũ non chỉ nhẹ nhàng nếm thử liền giống như muốn tan trong miệng. Thả từng nụ hôn mỏng manh nhẹ nhàng lên trán. Mắt rồi xuống sông mũi cuối cùng chạm tới đôi môi đỏ mọc ẩm ướt, Mộc Y Lăng ngẩng lên nhìn Vô Nguyệt Giao âu yếm. Giao nhi, ta yêu ngươi, chỉ một câu yêu thôi, cả người Vô Nguyệt Giao đã muốn tan thành vũng nước, nàng đỏ mặt quay sang hướng khác như thể tránh sự cuồng nhiệt trong ánh mắt của Mộc Y Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc Y Lăng không để tâm việc Vô Nguyệt Giao đang cố ý muốn né tránh mình. Trong khi hai tay còn bận ích không a nắn hai ngọn núi tuyết căng mền, Mộc Y Lăng hướng miệng đến vành tai của đối phương, nàng ly 3 mét lấy nó, đưa lưỡi vào trong lỗ tai, nàng khiến lỗ tai của Vô Nguyệt Giao đều là nước miếng của mình, nàng muốn khiến Vô Nguyệt Giao phải R3N gì từng hành động ngàn dơ của mình. Vô Nguyệt Giao liên tục bị ca một trên thích, tiếng rên không còn khẽ nằm trong miệng mà nó sớm đã thoát ra, chưa hết, cảm giác khó chịu dưới phần bụng không ngừng thông báo. Vô Nguyệt Giao cũng từng học một khóa cấp tốc về chuyện N ái, nàng biết bản thân cần gì, muốn gì, nhưng nàng mặt quá mỏng, thật sự nàng không muốn bảo đối phương rằng ở dưới kia khó chịu như thế nào. Cố gắng cọ, email protected, dưới của mình vào đùi của Mộc Y Lăng để giải tỏa cảm giác, kết quả đúng lúc đối phương đã nhận ra mưu kế của mình. Nương tử, đây là hướng ta cầu hoan sao? Mộc Y Lăng tuy cách lớp quần, nhưng nàng cảm nhận phía dưới của Vô Nguyệt Giao đã ướt nhẹt, nàng cũng không vội mà hành động, ngược lại nàng muốn trêu ghẹo đối phương thêm chút nữa. Mộc Y Lăng chỉ để một tay luồn vào tiết khố của Vô Nguyệt Giao hướng đùi trong vuốt ve ba lấy, nàng cũng cảm thấy có mảnh ướt át bên đùi của đối phương. Ân, ca, không, đờ, đừng, lăng, Vô Nguyệt Giao mặt càng lúc càng muốn đỏ hơn, nàng thật sự đôi lúc rất hận kẻ đang nằm trên kia. Biết rõ nàng sẽ không muốn nói ra nhưng vẫn cứ cố tình. Giao nhi, là ý bảo không muốn nàng sao? Nếu thế ta sẽ dừng a. Mộc Y Lăng càng lúc càng xấu hơn. Nàng cứ hỏi, tay còn nhiều lần mèo vườn chuột xung quanh khe suối Vô Nguyệt Giao. Cảm nhận phía dưới đó đã ướt lắm rồi. Biết chắc chắn nàng ta thực sự không chịu được bao lâu nữa. Quả nhiên đúng như vậy, Vô Nguyệt Giao thực sự đã mất sạch lý trí. Giờ phút này nàng chỉ muốn Mộc Y Lăng chiếm lấy nó. Muốn đối phương âu yếm nó. Dùng phần dư sức lực còn lại, Vô Nguyệt Giao dùng hai tay mạnh mẽ kéo tuột tiết khố của nàng ra, để bại lộ nơi bí mật của nữ nhân, vùng cấm địa ngọt ngào. Lăng, em mờ, mờ u, ốn, ta, ân, nhìn Vô Nguyệt Giao bảo dạn hướng cầu hoan với Mộc Y Lăng, nàng cũng không còn trêu chọc đối phương nữa, nàng bây giờ phải khiến Vô Nguyệt Giao sung sướng hoan hỉ dưới thân nàng. Tách rộng đôi chân thon gọn kia. Mộc Y Lăng chui đầu vào giữa chúng, khi gần kề khe suối kỳ diệu kia, nàng cố hít một hơi. Vô Nguyệt Giao thực sự không phải người, nàng ta nên nói là hồ ly chuyển thế, mọi thứ trên cơ thể của nàng ấy đều là chất ca một trên thích của Mục Y Lăng, đặc biệt thứ mỹ cảnh phía dưới của Vu Nguyệt Giao còn tuyệt vời hơn. Mùi thơm của nó quá cuốn hút, quá hấp dẫn, Mục Y Lăng còn tưởng tượng thứ đó đang mời gọi nàng nếm thử nó. Nuốt nước miếng vào trong họng, Mục Y Lăng cố gắng phải kiềm chế, nàng phải nhẹ nhàng với Vu Nguyệt Giao. Thế nhưng, khi ly 3 mét thứ nước kỳ diệu đó, mọi thứ trong đầu của Mục Y Lăng đồng loạt đều như nổ tung. Vốn nghĩ thứ chất lỏng trắng long lanh kia hẳn rất ngọt, nhưng đến khi nếm thử lấy mọi thứ còn hơn cả sự tưởng tượng của Mục Y Lăng, thứ chất lỏng sền sền đó quá mức tuyệt hảo, nó là nước trái cây mùa hè, là mật ong, là chất ca một trên thích. Khó có thể diễn tả nổi thứ nước thần kỳ, mọi suy nghĩ của Mục Y Lăng sớm đều đã ngưng trệ. Mục Y Lăng cặm cụi ly 3 mét từng giọt mật nuốt chúng vào trong bụng đến khi chẳng còn thứ nước kia nữa, nàng cắn phần thịt đỏ hồng nhô ra, rồi lại em mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề tới lúc cảm thấy đã thỏa mãn, nàng di chuyển đến khe động kỳ bí, thứ nước thần kỳ đó được chảy từ bên trong động. Mục Y Lăng đưa lưỡi nàng men theo dòng nước cố tiến nhập vào bên trong. Nhưng có lẽ khe động quá chật hẹp chắc chắn, hoặc lưỡi của nàng không đủ dài hay cứng, có chút tiếc nuối, nàng chỉ đành tung hoành bên ngoài động. Ân, a, ưm, l, á, n, g, sứ, ân, Vu Nguyệt Giao chịu tác động mềm mại từ cái lưỡi mà tê dại toàn thân, cảm giác gần như được gãi đúng chỗ khiến nàng muốn phóng xuất ra, lời nói cũng thành thật theo. Còn chưa đâu nương tử, ta còn chưa có xong. Mục Y Lăng chưa quên việc thám hiểm hang động của mình, nàng đưa ngón giữa trườn qua chất lỏng đang rỉ ra của bản thân rồi đẩy chúng vào bên trong của Vu Nguyệt Giao. Con đường quá chật hẹp, đôi lúc nó như muốn đẩy ngón tay của Mục Y Lăng ra ngoài, đôi lúc nó lại muốn nuốt trọn luôn ngón tay nàng. Mục Y Lăng phải mất một hồi để đi tìm điểm mẫn cảm của đối phương. Thế nhưng tiến sâu vào Mục Y Lăng lại bị ngăn cản một cái màng mỏng. Giao Nhi, ta có thể được không? Mục Y Lăng nhìn lên hỏi Vu Nguyệt Giao, nàng biết lần đầu của nữ nhân chắc chắn sẽ rất đau. Vu Nguyệt Giao vốn đã mong đợi thời khắc này đã lâu, cũng không do dự, nàng gật đầu tỏ sự đồng ý. Mục Y Lăng nhận được tín hiệu của đối phương, hôn lên môi của Vu Nguyệt Giao, thâm tình tỏ ý, Vu Nguyệt Giao, ta yêu ngươi. Sau cái hôn cùng lời yêu của Mục Y Lăng, Vu Nguyệt Giao liền bị cảm giác đau đớn bao phủ. Nàng hiểu lần đầu tiên của nữ tử chắc chắn sẽ đau muốn xé toạc thành hai nửa, thế nhưng chỉ nghĩ linh hồn cùng cơ thể đều thuộc về đối phương thì cảm giác đau đớn đó liền nhanh chóng vơi dần, nước mắt rơi xuống nhưng không bởi vì đau mà bởi Vu Nguyệt Giao đang quá hạnh phúc. Nhìn ngón tay đang còn vương vấn giọt máu từ Vu Nguyệt Giao, Mục Y Lăng biết đối phương từ trái tim đến thân thể đã thuộc về nàng. Càng lúc Mục Y Lăng càng yêu nữ tử đang nằm dưới đó hơn. Nắm lấy tay của Vu Nguyệt Giao, Mục Y Lăng đẩy ngón tay của đối phương vào khe động cũng đang ẩm ướt đó. Mục Y Lăng cắn lấy môi cố gắng giải tỏa cảm giác đau phía dưới. Lăng, Vu Nguyệt Giao ban nãy bị trận đau vẫn còn chưa thoát khỏi cảm giác mệt mỏi. Thế nhưng nghe âm thanh từ người đang nằm trên, nàng mới giật mình nhìn xuống nơi tay nàng đang đặt lên, sau đó rút ngón tay ra khỏi vị trí đang đặt lên đó. Ngón tay cũng vương vấn giọt máu mờ nhạt, cũng không biết nói thế nào. Vu Nguyệt Giao thực hoang mang. Mục Y Lăng cảm thấy cơn đau khiến nàng sức lực cũng hao tổn không ít. Nằm phía bên cạnh Vu Nguyệt Giao, nàng hôn nhẹ lên môi đối phương, rồi ôm lấy người nọ nói. Giao Nhi, giờ ngươi là của ta, mà ta cũng là của ngươi. Bây giờ không thể có một ai có thể cướp đi đối phương của nhau cả. Vu Nguyệt Giao cũng ôm chặt lấy Mục Y Lăng. Bây giờ những lời nói hoa mỹ càng nói càng không đủ để bao trọn cảm xúc lúc này, mà thực ra cũng chẳng cần để làm gì. Như vậy cứ ở bên nhau đã là quá đủ, không biết tương lai có bao nhiêu sóng gió khó khăn làm sao, chỉ cần bây giờ trong tim của cả hai đều tràn ngập hình ảnh của đối phương cũng đã là hạnh phúc. Hai người đó như vậy ôm nhau chìm trong cảm xúc hạnh phúc bất tận. Hoàn, cách chương.